Hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trừ Đồng dang rộng hai tay, gần như chiếm hết hơn nửa chiếc giường. Cô đã nằm mơ, trong mơ cô đã ăn giáo sư Giản. Cô cười đến nỗi vùi chặt đầu vào trong gối. Lúc mới tỉnh dậy, mắt còn không muốn ở mở ra. Ha ha, ha ha ha. Nhưng có những chuyện cũng chỉ dám làm trong mơ mà thôi. Cô mà thật sự có bản lĩnh đè giáo sư Giản nghiêm túc ra, vậy thì cô. Những suy nghĩ linh tinh của Trừ Đồng bị cắt ngang không thương tiếc, cảm giác có người đang kéo cổ áo cô. Trừ Đồng cử động, làm gì vậy? Cô mở đôi mắt mơ màng, thứ xuất hiện trong con ngươi là một màn hình điện thoại được phóng to. Trừ Đồng ngồi bật dậy, ngẩn người 3 giây, tầm mắt mới dần dần rõ nét. Mắt cô càng mở càng to. Giản Trì Hoài cất điện thoại đi, đứng trước mặt cô, sắc mặt căng cứng. Trừ Đồng xua tay, không phải em, không phải em tung đâu. Tên tác giả trên này chính là em thật sự không biết. Đúng, em là người nhận ảnh, nhưng mà, Giản Trì Hoài rõ ràng không chút kiên nhẫn, anh khoát tay, ngữ khí cực kỳ bực bội, đây là chuyện của riêng em, nếu em thích gây phiền phức tôi không cản. Dứt lời, anh quay người đi ra khỏi phòng. Trừ Đồng vớ lấy di động của mình, tin trang nhất hôm nay của Dịch Siêu chính là những bức ảnh thân mật giữa Đào Tinh Kỳ và Ân Thiếu Trình. Cô ấn vào đường link kết nối, Giang Ý Duy không tránh khỏi bị cuốn vào chuyện này, thậm chí còn có bài báo nói trước khi debut cô ta từng phẫu thuật thẩm mỹ, còn từng làm gái tiếp rượu. Bình luận của fan mạng đã điên cuồng tăng lên con số mấy vạn. Trước đây Giang Ý Duy tên là Giang Tâm, sống ở tiểu khu chúng ta. Cô ta từng kết hôn, chồng cũ là một nông dân lên thành phố kiếm việc. Đúng đúng, sau này cô ta có chút danh tiếng thì ly hôn, rồi được một con Ferrari đón đi. Trừ Đồng đau đầu tắt trang web đi. Cô xuống giường, đánh răng rửa mặt. Cô không cần nghĩ cũng biết, bài báo sáng nay nhất định là do tổng biên tập tung ra dưới danh nghĩa của cô, vì những tin tức về sau của Đào Tinh Kỳ vẫn do cô theo đuổi, mà độ hot của Dịch Siêu liên tiếp mấy ngày qua quả thực cũng đã bỏ xa độc gia mấy con phố. Thay xong quần áo đi xuống nhà, Giản Trì Hoài đang ngồi trước bàn ăn, trong tay cầm một tờ báo. Trừ Đồng kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra. Hôm nay anh có tiết không? Người đàn ông không hề trả lời cô. Trừ Đồng ăn một nhỏ nhưng thấy chẳng khác gì nhai nến. Không phải em gây phiền phức, em cũng muốn đưa những tin tức chân thực nhất. Giản Trì Hoài đặt tờ báo lên bàn, liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Trừ Đồng, từ trước tới nay, tôi đối xử với em có thể nói là nuông chiều. Nhưng chuyện tôi bảo em đừng động vào tốt nhất em chớ co dây. Giang Ý Duy ư, phải, Trừ Đồng bỗng chốc cảm thấy trái tim như bị một viên đá sắc cứa một nhát, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra ung dung, nói. Giản Trì Hoài, có phải anh yêu thầm cô ta không? Đáy mắt Giản Trì Hoài không chút sao động, anh chỉ cười, không hiểu là thừa nhận hay là gì. Em không đụng vào cô ta, em sẽ không sao, hiểu chứ? Em không hiểu, Giản Trì Hoài đẩy ghế ra, cũng không nhìn cô thêm một cái, vơ lấy chìa khóa xe trên mặt bàn rồi sải bước rời đi. Đường dây Ân Thiếu Trình và Giang Ý Duy đã bám sát rồi, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ. Trừ Đồng lái xe ra khỏi nhà với tinh thần có chút tự trào. Nếu không sao người ta lại gọi đám người các cô là chó săn. Phía Triều Dương Tân Thành từ lâu đã biến thành tổ của chó săn. Trừ Đồng bèn thay đổi kế hoạch ngồi đợi trước. Góc truyện audio.com, cửa một tiểu khu khác mà Ân Thiếu Trình hay qua lại. Thật không ngờ, vừa bắt đã chuẩn. Tầm khoảng 7 giờ tối, Trừ Đồng đang cắn màn thầu khô trong xe cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Ân Thiếu Trình ra ngoài. Tinh thần Trừ Đồng chấn động, vội vàng khởi động xe, bám theo. Chiếc xe vẫn lái không nhanh không chậm, Trừ Đồng vừa cầm máy chụp ảnh vừa nắm vững tay lái. Cô không dám sơ suất thế nên đi theo rất sát. Sau khi lái ra khỏi vòng đai ngoài, thấy lại sắp lên cầu vượt, Trừ Đồng nhìn biển chỉ đường. Xem ra tối nay Ân Thiếu Trình sẽ qua đêm ở bên ngoài. Cô không kịp vui sướng, liếc mắt bất ngờ thấy bóng một chiếc xe đỏ. Cô vừa định tránh sang thì chiếc xe đã bị va chạm. Lực đập rất mạnh khiến cả người chao đảo, lắc lư, suýt nữa xuyên thẳng lên chiếc xe tải hạng nặng phía trên. Trừ Đồng kinh hoàng đến độ mồ hôi chảy ra ròng ròng, vội vàng phanh gấp, nhưng không ngờ đuôi xe một lần nữa bị người ta húc mạnh, bánh xe lăn qua giải phân cách bằng cây xanh, chỉ dừng lại khi đâm vào một chiếc cây to. Cô bỗng chốc cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhất là cánh tay, đau đến nỗi không nhấc lên nổi. Xe của Ân Thiếu Trình dừng cách đó không xa, Giang Ý Duy ngồi ở ghế lái phụ căng thẳng túm chặt cổ áo. Cảnh tượng vừa rồi đáng sợ tới nỗi một lúc sau cô ta vẫn không hoàn hồn lại được, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gương chiếu hậu mãi. Cửa xe của Trừ Đồng nhanh chóng bị người ta kéo ra. Một người đàn ông trẻ tuổi kéo mạnh cô ra ngoài. Cả người cô ngã ngồi xuống đất, cánh tay có cảm giác bị ai tháo bỏ.